Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoảng cách mà sinh ra xa cách, ngược lại càng ngày càng thân thiết hơn. Lúc này Lam Vũ Hàm muốn kết hôn, người Lam gia vừa biết được tin, liền lập tức xử lý xong chuyện, tiếp theo không ngừng chạy trở về tham gia hôn lễ. Dành đẹp là chúc mừng trưởng từ đời thứ năm, rốt cuộc muốn hoàn thành đại sự chung thân. Trên thực tế, tâm lý vô sức vui chiếm đa số, bởi vì theo tin tức tin cậy bên trong, vị thánh nhân Lam gia kia làm vũ đường ở trong gia tộc xếp hạng thứ ba, rốt cuộc có người yêu mến, hơn nữa còn là một người phụ nữ dữ. Bọn họ đều hoài nghi là anh ở buổi tối trăng đen gió mạnh, uống rất nhiều rượu, đến nỗi ý thức không rõ cùng vị phụ nữ hung dữ kia gạo nấu thành cơm, sau đó làm thánh nhân lòng trách nhiệm nặng nề, lan tràn, vừa nhắm mắt, mặc kệ đối phương là thần tiên ba đầu sáu tay hay là ác quỷ cực ác, tất cả đều nhận. Bởi vì trách nhiệm lớn hơn tất cả. Nhưng sau khi bọn họ biết được một sự thật, không có. Một người trong đám người kêu lên, một người không thể tin trừng mắt. Không có lên giường, sao ngươi nhận tội? Một người trong đó mang biểu tình đầu anh xác định hỏng mất rồi. Cái gì nhận tội? Tôi yêu cô ấy được không? Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp, không gì sánh được mới khiến cho ngươi động tâm sao? Thật xin lỗi, anh đói phụ nữ xinh đẹp xảy ra điện chỉ bởi vì mình yêu đóa hoa tường vi mang gai kia. Cô ấy là không xinh đẹp, nhưng đầu tóc dài kia thực sự bảo dưỡng không tồi. Làm lão nhìn ảnh chụp, trong lòng âm thầm tính toán, nếu muốn lấy bí phương cống hiến cho bạn gái mọi người. Hả? Dữ như vậy? Phụ nữ đánh người hung dữ trong tấm ảnh đúng là lao bộ vũ. Bằng mạng tình báo của Lam gia, muốn biết vài tấm hình còn đơn giản. Làm lão không dám khen tặng, không biết anh ba phát hiện bệnh cưng gì, ngàn chọn vàng chọn lại tuyển một phụ nữ hung dữ như vậy. Đôi mắt chứ sao? Sáu người Lam gia trêu tức nói, tựa như ba ba xem đậu xanh vậy. Nghe vậy lại một trận cười vang. Anh ba, ngày mai cũng là sinh nhật anh nha, muốn lễ vật gì? Lam Vũ Hàn đứng hàng thứ bảy dùng sức vỗ vỗ vai anh trai, tỏ vẻ nhất định sẽ đưa phần đại lễ. Đúng rồi, ngày mai là đại thọ 30 của lão Tam. Lúc này Lam Vũ Hàn mới nhớ lại, có chuyện như vậy. Xem anh chọn ngày nhiều như vậy, là chọn một hôm sinh nhật của lão Tam cử hành hôn lễ. Tương lai khi kết hôn tròn một năm, có thể cùng nhau chúc mừng. Tặng cái gì thì tốt đây? Đúng đó, phiền toái. Mọi người lâm vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt xẹt qua bức ảnh chụp phần tán kia, một đạo linh quang hiện lên. Phụ nữ, mọi người trong miệng một lời, nói ra lễ vật không hẹn mà cùng nghĩ đến. Làm Vũ Kiến không có ý tốt vỗ vỗ vai của Đường Đầy, cười đến ghê tởm một phen. Xem tình hình em Lâm vào đài quan 30 còn bị vây trong cánh đồng hoang vu chưa khai phá, chúng ta quyết định đem lau bộ vũ tặng cho em làm quà sinh nhật. Đúng vậy, làm sao chúng ta quân đầy đủ, sức lực nhiều, ngày mai toàn bộ kéo tới mời rượu, những tiểu mao đầu 25 tuổi trở xuống cuối cùng có thể có công dụng rồi. Hơn nữa ngày mai khách đông, có thể kích động nhiều hơn, thật tốt lợi dụng tài nguyên ngơ. Cô ấy không phải dâu phụ, sẽ không thay cô dâu trắng rượu. Làm Vũ Đường nhìn không được hát nước lạnh bọn họ, cái chú ý này cũng quá là điên cuồng. Tha cũng phải tha, sợ cái gì? Chẳng lẽ cô ấy trơ mắt nhìn chị cả cùng với em út bị người ta chuốc rượu sao? Làm Vũ Hàn chắc chắn cô không thấy, nghe nói lầu nhị tiểu thư rất sợ sinh người trong nhà, thật ra có thể lợi dụng điểm này. Các người đã quên còn có anh của cô ta sao? Nghe nói anh ta trời sinh tử lượng cao. Ngộ Thiếu Gia làm sao cao mày nói. Thế thì không sợ, anh em sinh đôi Lâu Gia từ nhỏ chỉnh nhau đến lớn, anh ta nhất định vui với hỗ trợ. Luật Thiếu Gia làm sao buồn cười nhướng mày, chưa từng gặp anh em song sinh yêu nội chiến như vậy. Dù sao cũng phải thông báo cho anh ta một tiếng chứ. Làm Vũ Hằng nói, nhất thời ánh mắt tụ tập đến trên người một người. Có hứng thú dạt dào, có không có ý tốt, còn có vui sướng khi người gặp họa. Tóm lại tất cả 7 người, 6 người còn lại đều nhận định anh tuổi ít nhất đi. Ai kêu anh không đầy 25 tuổi lại gắng phải chen đến nơi này tham gia tiệc rượu tạm biệt độc thân, bị hãm hại cũng không cử lên án. Các anh bắt nạt em tuổi còn nhỏ. Anh trừng mắt, không thể tin được đám người kia thực sự lòng dạ độc ác như thế. Đúng vậy, không có người chột dạ, làm anh cả người ta trách nhiệm lớn, còn phải tiếp quản sự nghiệp gia tộc, cho nên bắt nạt em trai Úc chính là hồi báo đúng lý hợp tình thường xuyên xảy ra. Em sợ tối, làm Vũ Hằng giá đáng thương, không tiếc tự vạch trần vết sẹo. Không quan hệ, anh ở nhà khách, chúng ta đưa em qua. Làm Vũ Hằng âm hiểm cười. Tuy nói căn cứ tập tục, song phương nam nữ trước hôm lễ không thể gặp mặt, nhưng vì tránh cho phiền toái, mọi người lâu xa vào hôm nay vào ở nhà khách. Gọi điện thì tốt rồi, Làm Vũ Hằng còn đang vùng vẫy sẽ chết. Tự mình đi tỏ vẻ chúng ta thành ý 10 phần. Đánh chết cũng không thể lộ ra bọn họ muốn dùng Tuấn Nam kế. Ai kêu bộ dạng của lão thất hoàn toàn phù hợp thưởng thức của Lâu Bộ Hiên. Hơn nữa, muốn cho người ta bán đứng đồng bào cốt nhục của mình, bọn họ cũng phải đối chiếu công việc mới có thể thành ý chứ. Làm Vũ Hằng vẫn cho rằng bọn họ bụng dạ khó lường. Thay ánh mắt trào đổi biến hóa kỳ lạ của các anh, khiến cho cả người không rét mà run. Anh không cần đi, làm không tốt sẽ chết không toàn thay á. Nhưng cuối cùng, Lam Vũ Hằng vẫn dưới sự tha thiết kỳ vọng của những huynh trưởng, không cam lòng, không muốn đảm đương người mang tin tức. Nhưng mà chuyện đàn ông làm ra đến nhà khách cực kỳ không đúng dịp, bị một vị ngủ không yên chứng kiến toàn bộ hành trình. Hơn nữa, sau khi tự hỏi, thông qua mấy tổ dạy số, hôn lễ của kẻ có tiền thật sự khác người. Đại thiên kim Lâu Thị xí nghiệp gả cho trưởng tôn Lam gia lại không được qua loa. Hôm lễ của Lam Vũ Hằng và Lam Bộ Sầu cử hành ở trang viện Lam gia, nghe thấy hai chữ trang viện cũng hiểu được chiếm diện tích nhiều hơn, vô cùng đầu sầu. Hôm lễ sắp đặt rất tốt, không một chỗ hỏng. Chỗ tốt của việc có tiền là có thể làm được rất nhiều chuyện người ta không làm được. Lam gia nhiều tiền, người cũng nhiều, tự nhiên không lời nào để nói. Mà Lâu Thị mặc dù không kém, nhưng nếu so với Lam gia, quả thật gặp sư phụ. Nhưng bởi là bộ phụ xử lý, tất cả cũng chính tề, hào phóng mà không thất lễ. 7 ngày phải chuẩn bị một hôn lễ oanh động mà còn xinh đẹp, xác thật rất khó. Nhưng cô làm được, cũng biểu hiện cô nói muốn hoãn 1 tháng là dọa người nào đó. Chỉ thấy bên trong hội trường tràn đầy tuấn nam mỹ nữ, chính khách thương nhân, người các hình các sắc đều có. Tiệc mừng ước chừng đến mấy trăm bàn. Cô dâu mỹ lệ kiều diễm cười ngọt ngào, áo cưới màu hồng nhạt, mày lộn xộn muốn bao nhiêu chói mắt thì có bao nhiêu chói mắt. Các quần áo đơn giản hào phóng, nhưng lại có sáng ý mới mẻ độc đáo, rất khác biệt. Quan trọng nhất là áo cưới từ thiếu gia Lâu gia, tự tay thiết kế may. Thế giới chỉ có một cái. Bởi vì đông khách, công việc mời rượu cũng có vẻ là công trình lớn. Cũng may đàn ông Lam gia đông, phải ra mấy người phụ giúp chắn rượu. Nhưng dù vậy, chủ đệ vẫn uống không ít. Mà bây giờ, mọi người lại đem mũi nhọn chỉ về hướng cô dâu. Hiển nhiên anh em Lam gia cố ý muốn sửa chữa người, bởi vì bọn họ cũng không thay chị dâu nhà mình chắn rượu. Nếu là bộ sầu không có tử lượng, muốn không say đổ, cũng chỉ có thể dựa vào anh chị em nhà mình. Vì thế, Lâu Bộ Hiên bị em Út buộc lôi vào, bởi vì cô đã hỗ trợ uống đến sắp nôn mửa, sắp chết cũng phải tìm điểm đơn đến lần lượt bổ sung, mà Lâu Bộ Hiên thuận tay lại tha đến Lâu Bộ Vũ. Người một nhà nha, có nạn cùng chịu. Uống, không uống chính là không nể mặt. Mọi người ồn ào, dù sao trên tiệc mừng không có lớn nhỏ. Các vị, Lâu Bộ Hiên thật vất vả, che ở trước người chị cả, cười lớn tiếng đối với những khách mời rượu. Tử lượng chị cả không cao, hãy để tôi uống thay đi. Bộ Hiên, Lâu Bộ Sầu nghe vậy, vội vàng cái y phục của anh, lo lắng mà không lời nào có thể miêu tả được, kề lỗ tai dặn dò nói. Tận lực không uống, cẩn thận một chút. Cô có loại cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Hiểu được, Lâu Bộ Hiên cấp giọng đáp lại, rồi sau đó dương giọng nói. Để tôi uống không nổi, còn có em gái. Cô ấy tử lượng cao ngàn chén không sai nha. Trong nhà mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Đôi mắt của Lâu Bộ Vũ lập tức trợn đến lớn nhất. Vì sao mỗi lần bị bắn đứng đều là cô? Anh trai trời sinh thể chất không dễ say, cự nhiên dám nói không được, không cần dọa cô được không? Phải không? Không thể tưởng được Lâu Nhị tiểu thư là cao thủ rượu đấy. Vậy nhất định phải uống nhiều mấy ly. Nhưng... Được, đến không sai không về. Vũ Hằng, các anh... Cô dâu quay về phía ông xã cầu cứu, nhưng Lam Vũ Hằng lại cố ý làm như không thấy. Tất cả đoàn bầu rượu đều có ý chí đang chú ý đến Tả Hữu mà nói anh. Lão bộ sầu lúc này rốt cuộc hiểu được mục tiêu của bọn họ là ai, hùng hăng trợn mắt nhìn em trai một cái, đồng lõa liền cười lại. Bộ vũ, lão bộ sầu đột nhiên đầy chân rượu, đàn đưa đến trước mặt em gái, đưa cho ông xã bên cạnh, kéo hai em gái bước đi, muốn nhìn lâu ra phụ nữ chê cười, cũng phải xem các cô vui hay không. Bộ sầu, chủ đề nhất thời biến sắc mặt, anh không nghĩ tới sẽ có biến cố này. Chị cả, là bộ vụ các cô dâu đang tức giận, nhà giọng nói. Đời người chỉ có một lần như vậy, đừng như vậy mà. Chị cả, chị hai, là bộ yên khẽ cắn môi dưới. Bọn họ rõ ràng chỉnh người nha, ngồi nhỏ chỉ uống rượu sai thì làm sao bây giờ? Đã sớm biết đàn ông làm ra người người tâm tư nham hiểm, rẽ vào chị cả vào cô còn chưa đủ, hiện tại là tính kế đến trên đầu chị hai. Như thế nào, con gái lâu xa của bọn họ nhất định trồng đến trên tay đàn ông Lâm gia sao? Em Út, trong trường chị cả, còn lại sao cho chị? Lão bộ vụ bình tĩnh nói, chậm rãi xoay người đi trở về, trên mặt tràn đầy cười ướt ớt như trước, chuẩn bị làm cho những người cho là có trò hay, có thể nhìn không nơi sống yên. Ánh mắt như có suy nghĩ gì đảo qua anh trai, cho anh một cái ánh mắt về nhà tính sổ, trên mặt hiện lên cười thông minh. Tôi nghĩ, nếu làm ra có đoạn chắn rượu, đâu xa chúng tôi không thể khiêm tốn phải không? Cho nên, tôi cũng đành phải tìm một người trợ trận chứ. Cô dùng sức vỗ tay vài cái, chỉ thấy không nhiều không ít, tất cả 10 người mỹ nữ dáng cao gầy chậm rãi tiến đến. Nói đến khí chất, tướng mạo hay dáng người đều là tuyển chọn tốt nhất. Lão bộ hiền cổ quái nhìn về phía em hai, mời giật giật, chung quy cái gì cũng không nói, em hai là hậu ly tinh, anh rốt cuộc hiểu được, lại lấy danh nghĩa của anh mời những người mẫu này đến ư? Một chiêu này ngoan độc, nhưng anh lại mắc nợ ân tình. Lão bộ vũ không chút nào chột dạ cười lại, ý tứ rất rõ ràng, muốn gọt ngã cô sao? Rất khó nha. Bộ vũ, hiển nhiên là bộ sầu cũng không dự đoán được em hai của mình còn giấu chiêu thức ấy. Kinh ngạc nhìn qua là một trận cười không thể ức chế nảy lên. Sao cô đã quên từ nhỏ đến lớn, em hai được xưng là cao thủ sửa người chứ? Làm sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy? Mời các vị tiếp tục. Là bộ vũ cười đến rạng rỡ dị thường, tròn bướng bỉnh mang theo vài phần anh tuấn. Sau đó, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Người ban đầu mời rượu, ngược lại uống còn nhiều hơn người chắn rượu. Hay, sắc đẹp mê người á, có trách thường nói hồng nhan hòa thủy. Những người mẫu này thực sự là hòa thủy của đàn ông Lam gia, mà là bộ vũ chính là căn nguyên của hòa thủy. Bên rồng tranh hổ đấu kia làm cho đoàn trưởng bói bên này nhìn xem không chớp mắt, ăn no thỏa mãn. Lão lão à, có con gái như thế này còn có đòi hỏi gì nữa chứ? Lão tiểu thư cực kỳ thông minh nha, thủ đoạn rất cao đấy. Một luồng sóng tiếng ca ngợi nghe vào trong tay, thật sự hưởng thụ. Lão hãy thận càng thêm mở cờ trong bụng. Ha, cô gái nhỏ nhị nha đầu này quả thật rất tuyệt vời, cùng đó với đám tiểu tử đục làm xa kia càng thật khiến cho người ta vỗ bàn tán dương. Con gái có khả năng như vậy đương nhiên phải lưu lại cùng với dưỡng lão. Ha, ông quyết định tuyệt không ép cô lập gia đình. Mặc dù có người hỗ trợ trắng rượu, nhưng khách đông, hơn nữa lại có người rắc tâm bắt lương giở trò xấu, bởi vậy anh em lâu già vẫn bị uống đến đi đường lung la lung lay, giống như nước sóng mà đi. Không được, thật sự sẽ say. Lão bộ vũ dùng sức vẫy vẫy cái đầu mơ màng, hơi thanh tỉnh một chút, liền nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống lấy hơi. Kết hôn thật khiến cho người ta mệt, đây là thể nghiệm lớn nhất hiện tại của cô. Cô cảm thấy chỉ yêu nhau thì tốt rồi. Bộ vũ, không sao chứ? Làm vũ đường từ đằng xa đi tới, anh thật nhìn coi như thanh tỉnh, nhưng cả thân người cũng toàn mùi rượu. Nhờ phúc anh em của các anh đấy. Cô tức giận liếc mắt xem thường, nhấc hai trường đặt lên trên bàn. Ý định hại tôi phải không? Còn nói yêu cô, nếu như vậy cũng gọi là yêu, vậy rất khác biệt nha. Khụ, anh cũng thân bốc do kỹ. Anh ý đồ phủi sạch quan hệ, các anh em ồn ào, anh không tốt tỏ ý kiến, hơn nữa cuối cùng anh là người thắng lớn, cũng ngầm đồng ý hành vi của bọn họ. Lão bộ vũ mặc kệ anh, dựa vào lưng ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Gặp quỷ vẫn không thể rời đi, mà cô hiện tại quả thật ngay cả một chút đều không chờ nổi nữa. đau đầu đòi mạng, lại lo lắng chị cả bọn họ ứng phó không được. Hay thích quan tâm người khác, quá thật là tự tìm tội chịu mà. Như thế nào? Như vậy liền tức giận. Làm vụ đường cả cái ghế gần sát cô ngồi xuống, đồng dạng đem chân gác qua trên bàn, tư thế vô cùng xấu. Nếu bị mẹ anh nhìn thấy nhất định sẽ phát điên. Quả thật là một chút dáng vẻ chững chạc cũng không có. Tôi đâu có. Lâm Bộ Phụ đứng lên, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt lành, quyết định 36 kế, chạy là thượng sách. Trong mắt Lâm Phụ Đường ánh lên vẻ hiểu biết cười, vội vàng vươn tay giữ chặt cô, vô cùng thân thiết ôm vào trong lòng, cười nhẹ nói. Hôm nay là ngày vui của chị em, làm gì mà vội vã về. Nói xong mạnh mẽ kéo cô vào trong một đám tụ quỷ. Nếu lúc trước Lâm Bộ Vũ còn có 7 phần lý trí, nhưng khi cô từ trong đàn tử quỷ chui ra, đã còn lại đến 3 phần thanh tĩnh. Cả đàn ông xấu xa kia quả nhiên không có ý tốt. Cô vừa dùng tay vỗ trán vừa mắng. Anh đỡ em. Là Vũ Đường cũng từ trong đám người kia chui ra, nhưng dường như càng uống càng thanh tĩnh. Đến phòng khách nhà anh nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền nửa đỡ nửa ôm dẫn cô đi đến một tòa nhà trong trang viên. Trong trang viên Lam Thị có 5 tòa nhà độc lập. Tòa nhà phía nam 10 tầng này để cho các đàn ông chưa kết hôn trong Lam gia ở. Bên trong phương tiện giải trí đầy đủ mọi thứ, vô cùng hiện đại. Mà tòa nhà 5 tầng phía đông kia lại là phòng của các thiên kim Lam gia. Phía tây có một tòa nhà làm việc, là địa phương người Lam gia xử lý công vụ. Tòa nhà phía bắc kia là chuẩn bị cho người đã kết hôn. Mặc kệ bọn họ có hay không, luôn có một căn phòng dành riêng cho bọn họ. Kiến trúc như sao trăng vây quanh ở giữa là dành cho các trưởng bối, cũng là nơi tiểu bối giao thiệp ít nhất. Bọn họ cũng không phải chán sống, tự động đưa đến cửa là để cho người ta chỉnh, cho người ta mắng. Lâm Vũ Đường, anh đừng quá mức. Là Bộ Vũ mắng, bởi vì Lâm Vũ Đường vừa vào nhà liền chặn ngang ôm cô, hoàn toàn không cho cô chống đẩy. Cô có cảm giác như vào hang sói. Cô là con mèo nhỏ đáng thương. Vì sao hôm nay hôn lễ của chị cả mà cô giống như cũng cùng nhau thất thân? Ôm em cảm giác tốt lắm, thật nhẹ nhàng. Lâm Vũ Đường khó khi trêu đùa, ngược lại hẳn với tính cách đứng đắn lúc trước. Mà buông em xuống, nếu không em đánh anh đấy. Chết tiệt, cố tình cô say đến tay chân như nhũn ra. Say, cho dù người ta thả cô xuống dưới, cô cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Gặp hạn, đưa vào trong tay một con sói diện mạo ôn nhu. Thằng mãi dừng lại ở lầu 6, Lâm Bộ Vũ bị ôm vào một phòng. Chết tiệt, anh... Khi được buông ra, Lâm Bộ Vũ liền nhắm phía phòng rửa mặt, ghé vào trên bồn cầu ói lên ói xuống. Rất khó chịu sao? Lâm Vũ Đường lo lắng vỗ về vào lưng của cô. Anh giống như rất hèn hạ, xem ngũ quan cô được nhăn lại, nhưng cô lại rất hợp khẩu vị của anh. Lúc trước vẫn không chịu cho đáp án chắc chắn, làm cho anh ngày đêm lo lắng không ngừng, muốn làm thứ gì để xác định quan hệ của bọn họ. Anh thử ói xem. Người sắc mặt tái nhợt không có khí lực gì nói chuyện. Vọt nước lạnh rửa mặt, trên mặt vẫn nóng lên, khuôn mặt người trong kính ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ giống với quả táo chín. Nóng quá, thực sự nóng quá. Lại rửa mặt mấy lần, muốn làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cô luôn la luôn đây đi ra phòng ngoài, mới phát hiện Lâm Vũ Đường chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trên bàn có một ly trà giải đồ anh để lại. Cô nắm lấy liền uống vào. À, cô khó chịu quá. Hay là tắm một cái đi. Là Bộ Vũ tiện tay cầm một bộ y phục của anh vào phòng tắm rửa, chải đầu, rồi sau đó bò lên giường ngủ mê man. Giờ lát sau Lâm Vũ Đường mở cửa phòng thông nhau bên cạnh, dễ dàng tiến vào từng bước, thay mái tóc dài tán loạn bên gối, đang mặc quần áo ngủ bằng bông kiểu nam. Cô ngủ rất ngon, trên mặt vẫn phím say rượu đỏ hồng, mọi mộng nhếch lên, chỉ có vào lúc này mới không trêu chọc người. Anh thản nhiên thoải mái nở nụ cười. Nếu như không có tình cờ gặp cô mặc nữ trang, chứ sợ anh sẽ vẫn dãy dùa trong cái bóng yêu đàn ông. May mắn anh gặp cô, cũng may mắn cô cũng thương anh. Người trên giường nhẹ nhàng trở mình, tưởng ngủ của cô thật không tao nhã. Lại ánh mắt của một người đàn ông xem phụ nữ, quá thật tệ hết biết nói rồi. Lâm Vũ Đường ngồi xuống đầu giường, nhìn không được vươn tay vỗ về, chơi đùa với mái tóc như mây của cô. Xúc cảm thật mềm mại, thật trơn bóng. Giống như mà gặp, anh ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt ngủ say của cô, dần dần bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, Dục hỏa ngủ say 30 năm của anh phút chốc dấy lên. Tới đúng là không phải lúc. Không được, không được, anh không thể làm như vậy. Như vậy rất tiểu nhân, lợi dụng người ta gặp khó khăn. Tuy rằng kế hoạch vốn là như vậy, nhưng nếu bị bộ phụ biết, chỉ sợ sẽ ra một tai nạn rất lớn. Nhưng mà lý trí biến mất quá nhanh, nhất thời xúc động, anh cúi người hôn lên môi cô, tinh tế nhấm nháp vì ngọt nữ tính. Tay anh chịu dục vọng nam tính nguyên thủy, cùng bản năng cởi tất cả quần áo trên người cô, dạo chơi ở nơi nữ tính của cô. Ôi, sweetheart của anh. Trong lúc ngủ say, Lâu Bầu Vũ đột nhiên cảm giác được khô nóng khó nhịn, thật là khó chịu. Cố gắng mở mắt, ánh mắt nhìn người, ghé vào người trên người mình, đồng tử lập tức phóng đại, mở miệng ra lại không phát ra được thanh âm nào. Anh... Bầu Vũ. Lâu Vũ Đường thấy cô tỉnh thì giật mình, nhưng hiện tại anh đã là tên trên dây không phát không được. Xa lạ này làm cho anh thống khổ, mà cô là người duy nhất có thể tiêu trừ thống khổ này. Vũ Đường, cười rốt cuộc phát ra âm thanh, vẻ mặt sợ hãi. Anh muốn làm gì? Có thể chứ. Bộ Vũ, anh... Hải tài của anh trống bên cạnh người cô, một đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Là Bộ Vũ mê man nhìn anh, cực lực muốn nghĩ rõ ràng, tụt cùng làm sao lại thế này chứ? Bộ Vũ, thật xin lỗi. Tiếng thở dốc của Lâm Vũ Đường càng ngày càng ồ ồ, quyết định hướng dục vọng cúi đầu. Phần thân dưới tình lệnh đau nhức khiến cô nhíu mày, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt cái giường, thần trí rốt cuộc cũng khôi phục. Anh dám. Em là quà sinh nhật tốt nhất. Anh cầm bàn tay đang nắm chặt của cô, trầm thấp khàn khàn nói. Quà sinh nhật. Cô rõ ràng nghe thấy hiểu được danh từ này. Sáng sớm ánh sáng tiến vào trong cửa sổ, trượt đến trên giường, vật hở ra dưới chân dần dần có động tĩnh. Bản năng chợt nhìn thấy ánh sáng, thì cô nhịn không được vươn tay che mắt lại. Lại là một ngày mới, theo thói quen cô mò đầu giường, muốn tìm đồng hồ báo thức. Kỳ quái, không có. Lâu Bầu Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy nhất thời hoài dung thất sắc. Này, nơi này không phải là phòng của cô. Trí nhớ từng giọt trở lại trong đầu, lửa giận cũng gấp dần lên cao, mà Lâm Vũ Đường đứng ở một bên đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi cửa. Bộ Vũ, Lâm Vũ Đường, là Bộ Vũ liếc anh, không phải ngượng ngùng khi đêm đầu vừa qua, mà là giận tím mặt. Hai trong mắt phóng hỏa hận, không thể khiến người anh cháy ra ngàn vạn cái động. Lâm Vũ Đường không bị ảnh hưởng mỉm cười. Công ty của anh có việc, em ngủ thêm một lát nữa đi, người phụ nữ bé nhỏ của anh. Cầm miệng. Là Bộ Vũ thật hy vọng trong tay có đau, có thể giết anh. Cái tình khốn này dám lấy em làm quà sinh nhật. Cô nhớ rõ rành mạch, anh nói cô là quà sinh nhật tốt nhất. Mẹ nó, cô là người mà. Lâm Vũ Đường ngạc nhiên, chân tay luống cuống đứng ngay tại hiện trường. Cô làm sao mà biết được? Không dám thừa nhận, ánh mắt hung ác bắn phá lại đây. Lâm Vũ Đường lần đầu tiên trong đời chạy trói chết. Cô tức giận như vậy, anh thực sự không biết làm sao đối mặt với cô. Lâm Bộ Vũ trợn mắt há hốc, nhìn anh chạy thoát. Anh không phải đàn ông sao? Sáng sớm sau hôm ở cùng cô trên giường thì chạy trói chết. Nếu cô dễ dàng tha cho anh, cô sẽ lấy họ anh. Shit! Khi Lâm Bộ Vũ ra khỏi phòng, ngoài cửa chỉ ít có năm đàn ông họ Lam chờ. Bọn họ đều dùng một đôi ánh mắt mờ ám 10 phần nhìn cô chằm chằm. Thật con mẹ nó, cô sống động vật để thưởng thức sao? Cơn tức giận của cô còn chưa qua. Các người rất rảnh rỗi phải không? Tôi xem làm già rất lớn, mấy vị không ngại chạy vài vòng làm tiêu khiển chứ? Cô nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng hận chết bọn đàn ông làm già này. Chuyện ngày hôm qua bọn họ 8 phần đều có phần, ghi hận là bản tính của phụ nữ, đừng nghĩ cô sẽ tha thứ. Mấy người đàn ông cùng nhau lắc đầu, Lam Vũ Hằng cười xấu xa. Chúng tôi đều đang chờ xem chị dâu mới, làm sao có thể rảnh rỗi chứ? Đúng nha, chị dâu của chúng ta thực sự rất kỳ quái nha, thích xả đàn ông. Làm già Lục Thiếu liên tục không ngừng tiếp lời, vẫn chưa quên mối thù lần trước nói chuyện làm ăn bị Lâm Bộ Vũ xả nam đoạt đi. Làm già Tư Thiếu cũng nói tiếp, ngày hôm qua chúng ta còn bị cô làm hại sai như chết đây, cô cũng thật là lợi hại nha, tôi thật yêu cô. Ôi, bốn cánh tay đồng thời gõ lên đầu của anh, trừng phạt ý nghĩ sằng bậy này. Mặt của Lâm Bộ Vũ tức không còn chút máu, không thể nhịn được nữa. Trong 3 phút, nếu các người còn chưa biến mất, tôi sẽ miễn phí đưa cho các người xuống lầu. Wow, cô muốn điên rồi. Sau khi không hiểu tại sao thất thân lại bị người trêu trọc, là ai cũng đều tức giận chứ. Không còn khách sáo, vài nam sinh lớn kia lập tức giải tán. Là Vũ Đường, anh chờ bị tháo thành 8 khối đi. Là Bộ Vũ oán hận nói, theo thói quen vượt qua cầu thang xuống. Wow, thật lợi hại nha. Một đám đàn ông núp trong bóng tối, nhìn xem đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ bắt đầu thay thánh nhân làm ra cái cầu nguyện. Trong văn phòng không khí vô cùng căng thẳng, đến nỗi không có nhân viên nào dám đi vào. Tâm tình trợ lý tiên sinh của bọn họ tự hồ rất tệ, vẫn là cách anh xa một chút, có vẻ an toàn. Oán hận đắm mặt bàn, là Bộ Vũ thất bại dựa lưng vào ghế. Thật là loạn, rất phiền, hồi triển lãm trang phục quỷ, làm Vũ Đường lên xuống địa ngục. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Cô tỉnh lại mỉm cười, chỉ có cô mới biết mình có bao nhiêu phần phiền. Chị hai, Lò Bộ Yên đến gần thân thiết ôm nhu nói. Mấy ngày nay làm sao vậy? Không thoải mái sao? Từ sau khi hôn lễ kết thúc, chị hai có chút không giống thường, không biết xảy ra chuyện gì. Lò Bộ Phụ nhớ mày, ra vẻ thoải mái nói. Đừng nói chuyện của chị, hội triển lãm trang phục ngày mai chuẩn bị thế nào? Việc làm ăn quan trọng hơn, ông oán cá nhân sau này hẳn nói. Tất cả sắp xếp xong rồi. Nói đến đây, Lão Bộ Yên không khỏi tò mò. Kế hoạch này trước đó không có người biết. Người trong công ty cũng là ở hôm sau hôm lễ của chị cả mới nhận được mệnh lệnh chuẩn bị. Về phần trương trang phục gì, hoàn toàn chỉ có sáng sớm ngày mai mới lấy được đến tư liệu. Cho nên ngay cả giới tin tức cũng chú ý chặt chẽ đến hành động lần này của Lâu Thị. Đây là sách lược của Lâu Bộ Hiên. Anh lúc nào cũng biết cách làm sao cho trở thành tiêu điểm. Lão Bộ Vũ cắn răng, oán hận xẹt qua đáy mắt. Trước đó không có người biết tại sao Lâu Nhị thiếu gia ở hôm hôn lễ đột nhiên có linh cảm, cảm hứng thiết kế điên cuồng thỏa quét mà đến. Làm sao không tiếc hy sinh em gái ruột đổi lấy sau dịch. Thế kỷ 21 lưu hành tình yêu nhanh chóng. Cô không ngại lên giường với Lam Vũ Đường, nhưng bị người ta thiết kế làm quà sinh nhật ngoài ý muốn, hoàn toàn không thấy nhân quyền của cô. Đám đàn ông đáng chết kia, nên đi xuống địa ngục đi. Lão Bộ Yên e sợ, liếc trộm nhìn chị hai biểu tình, đột nhiên trở nên dữ tợn. Dò, rốt cuộc ai đã làm việc ác thiên lý nàng dung với chị hai làm người ta căm phẫn. Thế nhân phỉ nhổ, vài người trợn mắt, làm cho Lão Nhị tiểu thư miệng luôn luôn cười, hòa khí với mọi người bây giờ lại hóa thành thân lệ quỷ hiện thân nhân thế. Cô cần phải tìm một chỗ trống trước không? Chờ khi nào cảnh báo xả dừa rồi mới trở về công ty cống hiến hay không? Dù sao mạng người quý giá. Vậy là tốt rồi. Về nhà tìm anh hai lấy quần áo, ngày mai mặc đi triển lãm. Đơn giản rõ ràng tóm tắt hạ lệnh, Lâm Bộ Vũ lại vùi đầu vào công việc, lười quan tâm bất cứ kẻ nào. Vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt trái xoan của Lâm Bộ Yên. Cô là người mới, tất cả nhiệm vụ đối với cô mà nói đều là nhiệm vụ gian khổ. Nếu không phải ở trên người có che chở, cô đã sớm bị dọa cho mềm nhũn. Cô cũng là thiên tài máy tính, cũng hiểu việc kinh doanh, nài cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh, sáng suốt rời khỏi sang phòng làm việc áp suất thấp bao phủ này. Đi ra cả ốc làm việc của Lâu Thị, bầu trời trong xanh mây đen chợt dày dặc, giống như gương mặt thay đổi của chị hai. Mắt thấy một trận mưa rào có sấm chớp thình lình sẽ buông xuống, Lâu Bộ Yên quyết định bỏ việc về nhà. Dream Low là người sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người tin tưởng Lâu Thị tổ chức hội triển lãm bộ sưu tập trang phục Xuân Chi Mộng sẽ làm cho tất cả mọi người tham dự sẽ được mở rộng tầm mắt. Mới mẻ, độc đáo, rất khác biệt, tập hợp ý niệm thiết kế khéo léo, đem toàn bộ ôm nhu, quyến rũ, kiều diễm, nhò nhã, mạnh mẽ, lãnh ngạo, cười khẽ của nữ tính đúng mức bày ra. Càng đặc biệt phối hợp với dải trang phục Xuân Chi Mộng, có độ trang sức, phục sức, giày, túi sách, nước hoa, đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều do Lâu Thị sản xuất. Chủ trì đại cục là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lâu Thị, Lâu Bộ Yên, làm cho mọi người sáng ngời. Bộ quần áo trên người cô hoàn toàn đem khí chất thoát tục, thanh linh xinh đẹp, ngày thơ của cô bày biện ra, giống như với tất cả mọi người. Toàn bộ trang phục của cô được xuất phát từ Lâu Thị. Lâu tiểu thư, xin hỏi trang phục lần này của Jim Lâu thiết kế sao? Nghe nói anh ta là thiên tài cổ quái, Lâu Thị làm sao mời được anh ta? Chẳng lẽ chỉ có trang phục nữ thôi sao? Khách nam muốn phê bình kín đáo, lúc này trở lại trọng nữ khinh nam rồi, mà tiền phụ nữ xài còn không phải của đàn ông sao? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net